Chương 1478, Long Dương quân thân thế bí mật. Chương 1478, Long Dương quân thân thế bí mật nữ hoa tộc, bản cổ tộc Vương Hỉ vẻ mặt mờ mịt, giống như là lập tức bị quán thâu quá nhiều nàng chỗ không cách nào lý giải thứ đồ vật. Cao mày nói, ta biết rõ bản cổ cùng nữ hoa đều là thượng cổ thần ma, tại mấy vạn năm trước cổ thánh giới thường xuyên có thế theo trong đất đào móc ra bọn hắn di cốt cùng pháp bảo, bất quá gần đây mấy vạn năm dần dần cũng rất ít thấy. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ phát hiện như thế nói đến, bản cổ tộc cùng nữ hoa tộc là đối. Địch song phương, cái này cái gọi là tiên cung là nữ hoa tộc chiến hạm cho nên ánh mắt của nàng lập tức so vừa rồi sáng chói gấp 10 lần, không tự chủ được địa lên giọng nói, ta đúng, cổ thánh giới bên ngoài, thật sự vẫn tồn tại bao la ba tờ Nga tờ Tinh Hải, còn có vô cùng thế giới, có thể dùng như vậy không thể tưởng tượng nổi thuyền lớn đi tung hoành ngang dọc Lý Diệu cầm lấy tóc. Trong lòng tự nhủ vương công ngài lão nhân ra như thế nào cái gì cũng không biết những hàng thông thường. Này tin tức, vô luận đối với đế quốc, thánh minh hoặc là cái khác tinh hải thế lực mà nói, cũng không phải bí mật gì, càng sẽ không quan hệ đến tinh diệu liên bang an nguy. Lý Diệu trầm ngâm một lát, tuyển đi một tí cậu thả, mơ mơ hồ hồ cơ bản khái niệm nói cho Vương Hỷ. Đương nhiên chỉ cực hạn tại bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc chiến tranh bản thân, về phần chiến tranh đến tột cùng vì cái gì bộc phát. Nhân loại tại đây trường phong thần cuộc chiến bên trong địa vị, tam đại bổn nguyên pháp tắc chờ, tất cả đều bỏ bớt đi không nói chuyện. Theo cổ tu thời đại phát triển đến hiện đại tu chân văn minh cái này đoạn lịch sử, càng sẽ không dễ dàng nói thẳng ra. Vương Hỷ lặng lặng nghe, lóng lánh trong đôi mắt đẹp di ưu gian nở dê bỗng nhiên tuôn ra hai đạo hóng ánh sáng long lanh giống như là trân châu nước mắt, kích động nói, ta đúng, của ta mộng đều thật sự, cổ thánh giới quả nhiên chỉ là một ngụm nhỏ hẹp cái giếng sâu. Leo ra tỉnh bên ngoài, mơ y là bao la ba tờ Nga tờ thiên địa Lý Diệu trong nội tâm khẽ động, thư A cơ hỏi, đã vương công đối với hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả, lại là như thế nào hội sinh ra tham dò tiên cung chi tâm hơn. Nữa vương công hết sức quen thuộc nữ hoa chiến hạm bên trong kết cấu, kể cả ngươi có thế thông qua mấu chốt nhất khoang thân phận kiểm tra đo lường, thật sự là khó hiểu đến cực điểm. Vương Hỉ quét Lý Diệu liếc, trong mắt sáng chói hào quang dần dần ảm đạm xuống. Lần này cũng không có lạnh như băng địa cự tuyệt trả lời, mà là nói khẽ, nếu như ta nói, ta cũng không biết, ngươi tin hay không vương công cũng không biết Lý Diệu sửng sốt, có ý tứ gì ta cũng không biết, đây hết thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cho nên ta mới có thể không tiếc bất cứ giá nào đến tìm kiếm tiên cung. Vương Hỉ có chút gấp rút lấy lông mày nói, bởi vì ta trong đầu một mực đều có một ít thanh âm, một ít loang lô bác bác xuất hiện ở nói cho ta biết, chỉ phải tìm được tiên cung. Có thể phá giải hết thảy, tự có thể biết ta đến tột cùng là ai. Lý Diệu trong nội tâm nhấc lên vạn trượng sóng to, ngừng thở, không dám đánh đoạn Vương Hỉ nhớ lại. Vương Hỉ dựa lấy một căn kình thiên trụ lớn chậm rãi trượt ngồi xuống, thở một hơi dài nhẹ nhõm, kinh ngạc địa rừng ở trong hư không một điểm cũng không tồn tại đích sự vật, trần trơ nói, ngươi đã dám tới tham gia tiên cung chi hành, nhất định trước đó sưu tập qua tư liệu của ta. Biết rõ ta đến từ đại cản cùng quỷ tần trên biên cảnh một đầu vắng vẻ trong sân cốc, phương viên mấy trăm dặm nội, chỉ có chúng ta cái kia một tòa cằn cỗi tiểu sân thôn. Lý Diệu nhẹ gật đầu, trên tư liệu đích thật là nói như vậy. Đại Yêm Vương Hỉ cũng không phải một cái lăng không xuất hiện người, trong hoàng cung, cũng không có khả năng bỏ mặc một gã không rõ lai lịch thái giám tiếp cận hoàng đế bản thân. Chỉ có điều, có một điểm tại sở hữu trên tư liệu đều khó có khả năng ghi lại. Vương Hỉ do dự thật lâu, hay vẫn là nói ra, ta cũng không phải là tại ngọn núi kia thôn sinh ra, của ta cha mẹ nuôi tại trước khi chết nói cho ta biết, ta là bị bao khỏa tại một khỏa hừng hực thiêu đốt đại hỏa cầu trong từ trên trời giáng xuống, rơi đập tại sơn cốc ở chỗ sâu trong ít hai lui tới chi địa, đương hỏa diễm đều cởi tận lúc, địa trong hầm chính là một cái đen xì đại thiết vỏ bọc. Của ta cha mẹ nuôi đều là rốt đặc cán mai nghèo khổ người miền núi. Năm đó duy nhất hải tử lại đa chết ta y lang hai, đúng là cực kỳ bi thương chi tế, lại phát hiện trên bầu trời dị tướng, tìm hiểu nguồn gốc đã tìm được truy lạc địa điểm, phát hiện cái này thần bí khó lường đại thiết vỏ bọc. Thiết vỏ bọc từ trung gian vỡ ra, bên trong phun đã tuôn ra đại đoàn xanh đầm địa sền sệt chất lỏng, trong đó tiểu ngâm lấy một gã nhiều nếp nhăn trẻ mới sinh. Hai người bọn họ, tự nhiên không có khả năng biết rõ cái này đại thiết sắc đến tột cùng là cái gì. Còn tưởng rằng là lao thiên gia lòng từ bi, vì bình phủ bọn hắn tang tử chi thống, chuyên đưa cho bọn họ một đứa bé, vì vậy liền đem ta mang về nhà trong nuôi dưỡng. Đại thiết cầu, từ trên trời giáng xuống, u lam sắc sền sệt chất lỏng, nhiều nếp nhăn trẻ mới sinh lý diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, trong đầu dần dần buộc vòng quanh một bộ mơ mơ hồ hồ hình ảnh. Ngay từ đầu, bọn hắn tự nhiên sẽ không nói cho ta biết, của ta chính thức lai lịch, ta cùng tiểu sơn thôn trong mặt khác coi trời bằng vùng giã hải tử đồng dạng dần dần lớn lên. Vương Hỷ nói, tuy nhiên cũng không phải là thân sinh cốt nhục, nhưng bởi vì có phen này chơi y ban cơ duyên, lại xem như già mới có con, của ta cha mẹ nuôi đối đãi ta vô cùng tốt, thậm chí còn chuyên chạy ra vài trăm dặm địa đi, đến gần đây đại trên thị trấn, tìm giáo viên dạy học cho ta lấy một cái tên, của ta dưỡng phụ họ Long, Long Dương Quân liền là của ta tên thật. Lý Diệu trừng mắt nhìn, Thư A Cơ nói, cho nên đây mới là ngươi chính thức bộ dáng, ngươi là nữ nhân Long Dương Quân vội ho một tiếng, thần sắc hơi có chút mất tự nhiên, cũng không trả lời Lý Diệu vấn đề, chú ý tự nói, bất quá, theo niên kỷ dần dần phát triển, ta dần dần phát hiện mình trên người bày biện ra một ít không cách nào giải thích quỷ dị đặc thù, thật sự là cùng cái khác hải tử cực không giống với đã ngươi đều có được một ít man di huyết thống, có thể sử dụng man thể thuật bày biện ra mãnh liệt như vậy hung thú đặc thù, thì nên biết, tại Đại Càn cùng U Vân Hai Châu tầm đó, cái giang lược biên cảnh khu, tuyệt đại bộ phận người đều là con lai, hoặc nhiều hoặc ít hội bày biện ra một ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái đặc thù, có được một hai khỏa răng nanh, nơi bí ẩn dài ra vài miếng lông vũ, thậm chí trên đầu lồi ra một căn nho nhỏ sừng nhọn, những điều này đều là nhìn quen lắm rồi sự tình bất quá, mặc dù là cùng những hình thù kỳ quái này hài đồng so sánh với, thân thể của ta đều xem như nhất cổ quái một cái, nói ví dụ loại này có thể tùy tâm sở dục theo trong cơ thể kích phát ra đến thủy tinh xương vỏ. Ngoài, liền là hoàn toàn không cách nào giải thích đặc thù. Nhưng mà, cùng cổ quái thân thể so với, khi đó thường xuất hiện tại ta trong óc ở chỗ sâu trong hình ảnh ôn tồn âm, mới gọi người càng thêm không thể chịu đựng được không biết người có hay không nhận thức qua cảm giác như vậy. Từ khi ta có trí nhớ đến nay, mỗi đến đêm dài người tĩnh, lâm vào trong mộng cảnh, trước mắt tổng sẽ xuất hiện một ít kỳ quái, hoàn toàn không cách nào giải thích hình ảnh, còn có thể nghe được rất nhiều ầm ĩ huyên áo. Liễu Diễu thanh âm ngày có chút suy nghĩ, ban đêm có chỗ ngộng, người bình thường ngộng cảnh tiểu tính toán lại khúc chết ly kỳ, tổng sẽ không thoát ly ban ngày vị trí chân thật thế giới, tối đa tiến hành một phen vặn vẹo biến hình mà thôi. Mà của ta dị ngộng, lại căn bản không phải một cái 4-5 tuổi hài đồng có thể thừa nhận, sẽ chỉ ở vô số ban đêm, coi như độc xà tiến vào trong đầu của ta, làm cho ta đầu đau muốn nước, gần như nổi giận Lý Diệu tim đập như cổ, cơ hồ muốn rên rỉ lên tiếng. Gian nan nói, ngươi dị mộng, cụ thể là cái gì? Nội dung Long Dương Quân lắc đầu, buồn bã nói, cái kia giống như là một mảnh loang lỗ bác bác, do vô số hồ điệp thi thể tạo thành tuyển qua, ngẫu nhiên mới có vụn vặt tin tức có thể được. Ta hiểu, dù sao đều là một ít hình thù kỳ quái người tại giúp nhau chém giết, hoặc là bao la ba tờ Nga tờ Tinh Hải ở bên trong, liên tiếp hừng hực thiêu đốt ngôi sao, chính thức ngôi sao Lý Diệu hô hấp càng ngày càng rồn rợp. Ngươi nói là, thời đại hồng hoang, phong thần đại chiến tràng cảnh ta không biết. Long Dương Quân gọn gàng dứt khoát nói, mà ngay cả nữ hoa tộc, bản cổ tộc cùng phong thần đại chiến ca cờ loa y khái niệm, ta đều là hôm nay mới biết được, đem gần 100 năm trước, há lại sẽ biết rõ những gì này giấc mơ hàm nghĩa. Lý Diệu trầm mặc, trong đầu hai cỗ thần niệm kịch liệt giao phong. Long Dương Quân trả lời tuy nhiên không phải không chê vào đâu được, nhưng hoàn toàn chính xác hợp tình hợp lý, ẩn chứa tin tức lượng rất lớn. Không quá giống hoàn toàn là giả. Huyết sắc tâm ma nhưng lại khàn cả giọng địa gầm rú, giả, giả, nhất định là giả, mặc kệ nàng là Vương Hỷ hay vẫn là Long Dương Quân, đều là cổ thánh giới đáng sợ nhất tồn tại một trong. Ngày xưa có thế một tay che trời, phiên vân phúc vũ, đem chọn cái tu chân giới đều đùa bỡn tại vỗ tay bên trong như vậy âm như ra, làm sao có thể tại ngắn ngủn một giờ ở trong, tiêu triệt để tín nhiệm ngươi cái này không rõ lai lịch người ngoài hành tinh. Đem thân thế của mình chi mê hướng ngươi công bằng, thật sự quá ngây thơ đi à. Nha, nàng nhất định là đào một cái thiên đại lừa bịp đến chờ ngươi nhảy, ngàn vạn coi chừng ta biết rõ ngươi đã suốt 100 năm không có cùng đinh linh đang tiến hành đại đạo chi tranh, đạo tâm nhất định giống như đói, bất quá tiểu tính toán muốn chúng mỹ nhân kế, cũng ngàn vạn không thể trồng tại loại này bất âm bất dương tử nhân yêu trong tay. Có đạo lý Lý Diệu lấy lại bình tĩnh, lại có chút không chắc, bất quá. Thật sự của nàng là lẻ loi một mình, hơn nữa căn bản không có. Tính toán đến ta sẽ xuống tới, bị Yến Ly Nhân chém trúng một kiếm kia cũng là hàng thật giá thật, đây hết thể đều thuyết minh, mặc dù thực sự một cái bẫy, cũng không phải trước đó bày ra tốt, mà là tùy cơ ứng biến cho nên nói, cái này rất không có khả năng là một cái nhằm vào ta hoặc là nói tinh diệu liên bang cục, ta nhất định là trong lúc vô tình cuốn vào, giả thiết nàng đang nói láo, hắn mục đích đến tột cùng là cái gì đâu cái kia ai biết huyết sắc tâm ma cười lạnh nói không chừng. Chính là nó muốn giả trang đáng thương tranh thủ ngươi đồng tình tâm, cho ngươi giúp nàng triệt để khống chế nữ hoa chiến hạm đâu đợi đến lúc nàng đem nữ hoa chiến hạm triệt để vận chuyển lại. Ngươi đoán nàng có thể hay không đột nhiên trở mặt không tệ Lý Diệu trong nội tâm dùng mình, khổng lồ như thế nữ hoa chiến hạm, mặc dù ngày xưa cùng chiếc chiến hạm này có ngàn vạn lần quan hệ người, cũng rất khó đơn thương độc mã đến khống chế. Lý Diệu là luyện khí cao thủ, lại cho thấy cùng nữ hoa chiến hạm có chút quen thuộc bộ dạng, nói không chừng Long Dương quân chính là muốn dụ dỗ hắn hành động trợ thủ, đợi đến lúc bọn hắn thật sự đem nữ hoa chiến hạm miễn cưỡng sửa xong thành, bay lượn đến tinh hải tầm đó. Là Long Dương quân bạo lộ chân diện mục lúc sau. Sau đó thì sao Lý Diệu tại trong lòng âm thầm lau một cái đổ mồ hôi, bất động thanh sắc địa truy vấn. Long Dương quân lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, nói, ngươi không biết là vấn đề này thật sự quá dài đến sao, đang mang thân thế của ta bí mật, như vậy giá trị liên thành tình báo, không có lẽ dùng lai lịch của ngươi đến trao đổi sao ngươi đến tột cùng là ai, tại sao lưng ngươi, luyện chế ra như thế tinh mỹ chiến giáp thế lực, lại là thần thánh phương nào.